Chương 1328, Đồng Quy Vu Tận. Khương Vân cũng không biết đạo hỏa chim pha ý chăng có thể nghe được thanh âm của mình, nhưng cho dù nghe không được, chính mình cũng là không thể làm gì. Lắc đầu, Khương Vân thần thức đã thối lui ra khỏi luyện yêu bút, có chút nhắm mắt, hít sâu một hơi về sau, lần nữa mở mắt. Hai mắt như điện, nhìn về phía chính mình quanh người ở vào bốn phương tám hướng thổ môn tòng bốn người. Thổ môn tòng bốn người ngay tại do dự, muốn hay không chủ động khởi xướng tiến công, mà theo Khương Vân mở mắt, lập tức để bọn hắn trong lòng vì đó siết chặt. Liên tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân trên thân thể bỗng nhiên nổi lên hai loại văn lộ, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, lôi đỉnh cùng hồn thiên đạo thân cũng là cùng hắn bản tôn hợp lại là một. Cùng nay đồng thời, Khương Vân mi tâm phía trên nổi lên lôi mẫu lưu lại ấn ký, trong miệng cũng là ngay sau đó phun ra hai chữ, lôi, tu âm ẩm sát na chi gian, bốn phía giới phùng bên trong, lập tức có vô số lôi đỉnh nổi lên, đan dệt ra một mảnh khổng lồ lôi hải. Khương Vân thân hình bỗng nhiên chớp động, thình lình ở giữa trở nên trong suốt, biến mất tại cái này trong biển lôi. Nhìn thấy Khương Vân cử động, thổ môn tòng ba người lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi, bọn hắn tự nhiên cu nở dê nhận ra Hoang Văn cùng Ma Văn, mà Lam Y Lì Mỹ Phụ thì là quát lớn, hắn hẳn là muốn chạy trốn, đừng cho hắn trốn. Ba người lấy lại tinh thần, bà lão kia cười lạnh một tiếng nói, yên tâm, chạy không được. Theo lão hầu thoại âm rơi xuống, mi tâm của nàng bên trong nổi lên một cái hình như cây cối ấn ký, tản mát ra hào quang màu xanh lục, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Chớp mắt chi gian, cũng đã đem phương viên mấy trăm vạn trượng giới phùng chỗ hoàn toàn bao trùm, tự nhiên cu nở dê bao gồm Khương Vân triệu hồi ra kia phiến lôi hải. Ngay sau đó, tại hào quang màu xanh lục này bên trong, thình lình bắt đầu có một sợi cỏ xanh bỗng dưng hiện hiện, đồng thời không gió tự trưởng, chập chân mu a phía dưới, đem cái này mấy trăm vạn trượng khu vực biến thành một mảnh lục sắc thảo nguyên. Đi lão ẩu đi đầu cất bước, lách mình chui vào trong thảo nguyên, mà hai người khác cũng là đi sát đằng sau, chỉ có Lam Y Lệ Mỹ Phụ mặt lộ vẻ do dự, cuối cùng vẫn không có tiến vào. Thời khắc này Khương Vân mặc dù thi triển kiếp không chi lực, ẩn vào trong hư vô, nhưng là đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình xem đều là rõ ràng. Nhất là đối với mình bây giờ tình cảnh càng là lòng dạ biết rõ. Chính mình căn bản cũng không có thể là bốn người này đối thủ, chẳng qua là bởi vì kia Lam Y Y Hải Mỹ Phụ hạ chàng để thổ môn tòng ba người có cảnh giác chi tâm. Lại thêm hỏa điểu bắn ra cái kia đạo rất có uy lực hỏa diễm, càng làm cho bốn vị này tùy ý một cái đều có thể đơn giản diệt sát chính mình cường giả sinh lòng thấp thỏm, nhìn không thấu thực lực của mình, cho nên không dám nóng lòng ra tay với mình. Mà cái này, cũng chính là chính mình chỗ hy vọng ở dê đào tẩu, chính mình cơ hồ là đã không ôm bất luận cái gì may mắn, chỉ là hy vọng có thể kéo dài chút thời gian, để hỏa điểu sớm một chút tỉnh lại, tốt mang theo tuyết tình bọn hắn rời đi. Bởi vậy, Khương Vân cũng không nóng nảy hiện thân, mà là đem lôi mâu chỗ phong yêu đạo giản cùng nhau đưa vào ô vân cái đỉnh, lại đem ô vân cái đỉnh để vào chính mình luyện yêu bút bên trong. Cuối cùng, lại đem hết thảy tất cả đều giấu vào kiếp không trong đỉnh. Đỉnh linh, làm phiền ngươi chôn nở ơ hư không bên trong, giống như cái kia hỏa điểu thức tỉnh, liền để nó mang theo các ngươi rời đi nơi này. Nhìn xem kiếp không đỉnh biến mất tại trước mắt của mình, Khương Vân trong miệng thở dài ra một hơi. Hắn tin tưởng, thổ môn tòng ba người bọn họ cũng không có thể phát hiện kiếp không đỉnh tồn tại, hiện tại mình đã không có cái gì lo lắng. Bất quá, hắn cũng không có thật tuyệt vọng, cho dù chết, thiên lạc nơi đó nhục thân đạo thân, chí ít còn có thể để cho mình tiếp tục sống sót. Mà lại, nói không chừng chính mình sẽ không chết. Dù sao, chính mình hồn bên trong còn có một cái tồn tại cường đại. Ở chỗ này đúng lúc này, một cái cỏ xanh đột nhiên đột phá hư vô, trực tiếp quấn quanh ở Khương Vân trên thân. Mặc dù cỏ xanh nhìn như yếu đuối bất lực, nhưng lại mạnh mẽ đem Khương Vân cho túm ra hư vô. Nương theo lấy vang lên bên thai lão hầu thanh âm, Khương Vân trong mắt cu nở dê xuất hiện lao hầu thân ảnh. Khương Vân không chút do dự chỉ một ngón tay, chu vi tụ lôi đình lập tức hướng về lao hầu hành kích mà đến, mà Khương Vân trong tay của mình lại là xuất hiện tàng đạo kiếm. Nhất kiếm chạm đoạn mất trên người cây kia cỏ xanh, nhìn cũng không nhìn lập tức quay người bỏ chạy. Ầm ầm vô số đạo lôi đình đánh vào lao hầu trên thân, lại là để lao hầu trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Bởi vì cái này lôi đình mặc dù nhìn kinh tâm động phách, nhưng là uy lực lại là đây là có chuyện gì mang theo cái này tia nghi hoặc, lao hầu tiếp tục theo sát tại Khương Vân sau lưng đuổi theo. Mà bất quá mấy tức thời gian đi qua, Khương Vân đã trước sau cùng ba vị này trưởng lão riêng phần mi nhờ có một lần giao thủ. Mặc dù ba vị trưởng lão đều bởi vì nội tâm kiêng kỵ, không có dám quá mức tới gần Khương Vân, nhưng là giao thủ kết quả lại là để bọn hắn trong lòng đều dâng lên đồng dạng nghi hoặc. Cái kia chính là Khương Vân công kích, đối bọn hắn thật sự là không có đủ bất kỳ uy hiếp gì tính. Cái này khiến bọn hắn nhịn không được hoài nghi có phải hay không thủy hành trưởng lão lừa nhóm người mình, thế nhưng là, lúc trước kia đạo hỏa diễm nhưng lại đích thật là đẩy lui ba người bọn họ. Cái này Khương Vân làm sao một hồi mạnh, một hồi yếu hắn thực lực bản thân căn bản không mạnh, mạnh là hắn thể nội cái kia hỏa yêu, bất quá, kia hỏa yêu làm sao QNZ không xuất thủ dạng này mang xuống không phải biện pháp, không bằng dạng này, ta đến sò xét lấy công kích một lần, hai người các ngươi ở một bên giúp ta lực trận, nhìn xem kia hỏa yêu đến cùng có thể hay không xuất hiện tốt. Ba người đi qua ngắn ngủi thương lượng về sau, thổ môn tổng thân hình lắc lư, xuất hiện ở Khương Vân trước. Mặt, QNZ không mở miệng, trực tiếp một quyền đánh đi qua. Mặc dù Khương Vân nâng quyền mạnh mẽ tiếp nhận một quyền này, nhưng là thân thể của hắn lại là trực tiếp bay ngược ra ngoài, không đợi đứng dậy, trong miệng đã từng ngụm ra bên ngoài phun tiên huyết. Kết quả này để ba người không nhịn được là trợn mắt hốt mồm, thậm chí không tự chủ được quay đầu nhìn thoáng qua vẫn thân ở thảo nguyên bên ngoài Lam Y Lý Hải Mỹ Phụ. Lam Y Lý Hải Mỹ Phụ đồng dạng mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc, nhưng lại vẫn không quên nhắc nhở đồng bạn của mình, cẩn thận, hắn có thể còn sẽ có âm mưu gì. Cẩu thí âm mưu Kim Hành Trưởng lao phát ra cười lạnh một tiếng, chỉ một ngón tay, mấy đạo sắc bén vô cùng kiếm khí tuôn ra, trực tiếp xuất tại Khương Vân trên thân, xuyên thủng mà qua. Giờ khắc này Khương Vân đã biến thành một cái huyết nhân. Lúc trước cùng Lam Y Lý Hải Mỹ Phụ đánh nhau thời điểm, hắn tiểu bị thương không nhẹ, hiện tại liên tiếp bị thổ môn tổng cùng Kim Hành Trưởng lão luân phiên công kích, thậm chí đều đã không có sức tái chiến. Bình một tiếng, Khương Vân thân hình thoát một cái, rốt cục vô lực mới ngã xuống trong hư vô, hai mắt nhìn xem phía trên hư vô, không núp ních. Chói dù vậy, La Hầu vẫn là không yên lòng, chỉ một ngón tay phía dưới, bốn phía vô số cỏ xanh lập tức ùa lên, đem Khương Vân cho một mực quấn quanh. Nhìn xem đã bị chói thành như là bánh trưng Khương Vân, ba người lúc này mới chậm rãi đi tới Khương Vân bên cạnh. La Hầu quay đầu nhìn kia Lam Y Y Mỹ Phụ, mặt lộ vẻ chế giễu chi sắp nói, liền là hắn, đưa ngươi đánh nhục thân cũng bị mất. Lam Y Y Mỹ Phụ trên mặt đỏ lên, nhưng lại tìm không ra phản bác ngữ điệu. Vẫn là thổ môn tòng mở miệng nói, đoán chừng là mới tử vì đối phó thủy trưởng lão, hắn đã vận dụng toàn bộ cậy vào, sở dĩ hiện tại chúng ta mới có thể dễ dàng như thế bắt lấy hắn. Tốt, như là đã bắt được, vì để tránh cho phức tạp, chúng ta vẫn là nhanh lên đem hắn mang về đi. Sau khi nói xong, thổ môn tòng đưa tay lăng không một chảo, liền đem Khương Vân tóm lấy. Khương Vân vẫn như cũ không chút nào động đậy, cái này khiến ba người rốt cục triệt để yên lòng, liền kia Lam Y Y Mỹ Phụ QNZ đi tới. Nhìn xem không nhúc nhích Khương Vân, Lam Y Y Mỹ Phụ trong mắt vẻ oán độc càng đậm, hung tợn nói, trở về sau, nhất định muốn đem hắn giao cho ta. Khương Vân, ngươi không phải mới vừa rất lợi hại phải không, hiện tại làm sao cùng một đầu giống như chó chết. Ba Mỹ Phụ càng nói càng sinh khí, thậm chí nhịn không được tay giơ lên, hung hăng quạt Khương Vân một bàn tay. Mà liền tại nàng bàn tay chuẩn bị hạ xuống xong, bàn tay của nàng lại là đột nhiên đứng tại không trung, vô pháp động đậy. Không chỉ là nàng, ba người khác cũng giống như thế. Bởi vì bọn hắn mỗi người chóp mũi, đều ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi thơm. Cùng nay đồng thời, Khương Vân trong mắt hung quang tăng vọt nói, chư vị, cùng Khương Mỗ Đồng Quy Vu Tận đi. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân thân hình đột nhiên bành trướng lên.